Đạo Quân, chương 1627, hàng nhái vô lượng quả, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sốt sắng cao độ, có lẽ hành vi đột nhiên của mình sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, bắt đầu nghĩ mà sợ, sao có thể không trải qua chuẩn bị kín đáo liền mạo muội hành động như thế. Người bên ngoài đi vào. Đại trận đóng cửa, người cảnh giới bên trong vẫn không có động tĩnh, tiếng lòng căng thẳng của hắn rốt cục chậm rãi buông xuống. Nếu có phát hiện, khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới, sẽ không yên lặng như thế, hẳn là không có chuyện gì. Lúc này Nguy Giã đi tới hỏi, vừa nãy tiên sinh để ta nhìn cái gì? Ngao Phong kỳ quái nói, nhìn cái gì, không để ngươi nhìn cái gì à? Nguy Giã ngạc nhiên. Vừa nãy tiên sinh ra hiệu, không phải để ta nhìn cái gì sao? Ngao Phong à lên một tiếng, ta thấy ngươi không quan sát bốn phía trái lại nhìn chằm chằm ta. Ra hiệu ngươi chú ý cảnh giới, Nguy Giã không khỏi áy náy nói, là ta sơ sẩy, không sao, sắp giao ca rồi, lần này xem như bình yên vượt qua. Ngao Phong cảm khái, Nguy Giã cười cợt, cũng phải. Thủ ở chỗ này không thể tu luyện lại không thể ngồi. Một mực hao tổn, một ngày trôi qua đích xác rất dằn vặt. Sau đó Nguy Giã không biết có phải bản thân ảo giác hay không. Phát hiện Ngao Phong cơ hồ đứng tại chỗ bất động. Không biết Ngao Phong là có nỗi khổ khó nói. Háng dưới giấu đồ vật quá lớn. Ngay cả đứng cũng có chút khó chịu. Không dám dễ dàng đi lại. Nếu không sẽ lòi đuôi. Mắt thấy giao ban sắp tới, Nguy Giã thỉnh thoảng quay đầu lại xem người giao ban đến chưa. Chợt nghe bên cạnh ầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngao Phong đang dùng chân đá mấy viên đá ở dưới chân. Có vẻ như nhàn đến phát chán, Nguy Giã cũng không để ý. Không bao lâu người giao ca đến rồi, giao ca xong xuôi, Ngao Phong ở trước mặt mọi người lật qua lật lại tảng đá. Ở dưới mọi người nhìn chằm chằm nâng lên hai tảng đá. Người nhận ca hỏi hắn làm gì. Hắn nói lấy khối tảng đá đi điêu khắc đồ vật chơi. Cứ như vậy quang minh chính đại ôm tảng đá trở về. Vừa về tới lầu các, đóng cửa, quay đầu lại lập tức kiểm tra tảng đá. Phát hiện bên trong quả nhiên có vấn đề. Phá tan tảng đá nhìn. Phát hiện bên trong vậy mà là 5 cái đầu lâu. Làm cái gì quỷ? Ngao Phong chửi bới một tiếng. Không biết Ngưu Hữu Đạo lộng cái quỷ gì? Hại bản thân mạo hiểm lớn như thế. Vậy mà chỉ là đưa 5 cái đầu lâu vào. Trong đồ vật có một viên thuốc. Nặn ra nhìn. Phát hiện bên trong là phong thư. Trong thư báo cho hắn. 5 cái đầu lâu này rất trọng yếu. Nhất định phải giấu kỹ. Đợi thời điểm Ngưu Hữu Đạo lại tiến vào vô lượng viên. Chính là thời điểm vận dụng đồ vật này. Không rõ đến tột cùng làm cái gì, nhưng Ngao Phong vẫn làm theo. Cũng không dám bày biện thứ này ra ánh sáng. Đến góc tường rời ngăn tủ, cạy gạch, đào lỗ dưới đất chôn đi. Sau khi xử lý sạch sẽ vết tích, lại làm bộ ôm một tảng đá khác chơi điêu khắc. Hoan trạch tử địa, Ngưu Hữu Đạo đang kiểm tra tài liệu mà hồ tộc chuẩn bị. Hắc Vân ở bên cùng đi, hỏi, ngươi muốn những đồ vật này làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi không phải nói đã nhận được đưa tin, đã thu thập tốt thất thải bảo châu, đang trên đường đưa tới, ngày hôm nay có thể đến sao? Đồ vật đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Lúc này, bên ngoài một tên trưởng lão bước nhanh đi vào, bẩm báo nói, bên kia truyền đến tin tức, đồ vật giao cho Ngao Phong. Ngao Phong đã thuận lợi mang vào. Ngưu Hữu Đạo ngẩn ra, cau mày nói, nhanh như thế, theo thời gian, lần sau hắn làm nhiệm vụ hẳn là sau 8 ngày a, không phải như ngươi nghĩ. Lần này đang làm nhiệm vụ hắn liền lấy đồ vật vào. Trưởng lão nói tình huống thám tử quan sát được ra. Thần sắc Ngưu Hữu Đạo co giật, có thể nói hãi hùng khiếp vía, mắng nói, vội vàng hành sự như vậy, gia hỏa này điên rồi sao?